Chương 1191: Kịch chiến. Xoạt xoạt, cùng với tiếng quát của Mộ Cốt lão nhân, vô số đạo xiềng xích đen nhánh không biết làm bằng chất liệu gì ùn ùn kéo tới, mang theo làn hắc vụ khí thế dữ dội, sau đó hợp lại với nhau hung hăng đánh vào thân thể to lớn của Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa. Xiềng xích chấn động, điển quân lấy Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa. Gào, nhìn về xiềng xích phong tỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gầm lên tức giận, thân thể to lớn điên cuồng dãy giụa, tử sắc hỏa diễm từ trong cơ thể trào ra liên tục, không ngừng đốt cháy mấy cái xiềng xích đen nhánh. Tử sắc hỏa diễm quấn lên xiềng xích, bên trong xích nhất thời truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng luồng hắc vụ không ngừng theo xiềng xích trào ra, liều mạng chống đỡ, hỏa diễm đang tiêu đốt, cà sát. Trong khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra sức dãy giụa, một vài xiềng xích đen nhánh trực tiếp bị nó quấn đứt. Lời xiềng xích gãy, hắc vụ bắt đầu phát ra, mơ hồ hiện lên những khuôn mặt nhỏ đầy dữ tợn, hiện lên trông cực kỳ quỷ dị. Cảm giác được áp lực tăng mạnh trong nháy mắt, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân khẽ biến. Hắn thật đã xem thường thực lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Dù vậy, để thực hiện việc hôm nay, bọn hắn chuẩn bị tương đối đầy đủ, lập tức quát lạnh. Vệ hồn! Nghe được tiếng quát chói tai, bà gã hắc y kia cũng khẽ gật đầu, biến đổi thủ ấn, làn hắc vụ lồng đậm từ trong tay áo phát ra, hóa thành vô số linh hồn dữ tợn gào thét thảm thiết, ùn ùn kéo đến đánh mạnh thân thể to lớn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Phanh phanh phanh, làn hắc vụ tràn ngập linh hồn dữ tợn vừa chạm tới Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liền bị trực tiếp hỏa diễm hóa thành hư vô, nhưng với số lượng cực kỳ kinh khủng của hắc linh, tựa như là một đám tiêu thân điên cuồng liều mạng lao về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhìn đám linh hồn gào thét đầy trời đều bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đốt cháy thành hư vô, sắc mặt đám người Tiêu Viêm cũng thoáng có chút khó coi. Hồn điện lần này thật là cùng hung cực ác, thi triển thủ đoạn lấy linh hồn bị giam cầm làm pháo hôi cực kỳ ghê tởm. Bọn cướm khốn kiếp này, sắc mặt Khâu Lăng xanh mét nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiêu Viêm vẫn là duy trì im lặng, tuy nói thủ đoạn của hồn điện tàn nhẫn, nhưng không thể không nói hiệu quả thật không tệ. Những cái linh hồn kia ồn ồn kéo tới tự sát, làm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc trước vốn đã hao tổn vì kết giới của Tam Đại Cự Đầu, giờ này lại là càng thêm suy yếu. Gào, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng biết mình đang dần đuối sức, lập tức trong mắt đỏ rực, tiếng gầm vang vọng khắp hư không, thân thể khổng lồ giống như là con quay đột nhiên xoay tròn. Trong nháy mắt, hỏa diễm phong bạo khổng lồ rộng cả trăm trượng liền hình thành đốt cháy hắc vụ bao quanh. Lách cách, tự sắc hỏa diễm phong bạo lập tức phá không, cắt đứt hết những cái sợi xích đèn nhánh xung quanh. Một cái luồng hấp lực đáng sợ trong gió lốc chợt bùng phát, điên cuồng hút lấy làn hắc vụ đang hùng hãn năn xạ vào, đốt chúng thành hư vô. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột ngột kịch liệt phản kích, làm bốn người Mộ Cốt lão nhân biến sắc. Sức nóng khủng bố từ sợi xích truyền ra làm bốn người trực tiếp lùi về sau mấy bước mới dừng lại. Giơ bàn tay lên phát hiện ra đã cháy một mảng đen. Quả nhiên đã khinh thường con xúc sinh này. Thấy bốn người liên thủ không khống chế được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mặt Mộ Cốt lão nhân xẹt qua một tia ngưng trọng, hít sâu một hơi rồi dữ tợn quát. Hiệu triệu bản mệnh hôn tỏa. Nghe được tiếng quát của Mộ Cốt lão nhân, bàn tay đang lưng lên của ba gã hắc y nhân cũng là khựng lại, liếc nhau một cái nhìn thoáng qua. Lực hút càng ngày càng kinh khủng của hỏa diễm phong bạo, đành hung hăng cắn răng thi triển thủ ấn nhanh như chớp, chờ từ trong miệng truyền ra tiếng quát chói tai. Bản mệnh hôn tỏa hiện. Xoạt xoạt, tiếng quát chói tai vừa dứt, một thanh âm va chạm dị thường chói tai vang lên từ cái đám người Tiêu Viêm. Kinh ngạc phát hiện bốn luồng ký tức khổng lồ đến mười mấy trượng đột nhiên phun ra từ thiên linh cái bốn người. Bộ Cốt lão nhân hắc vụ mấp máy, hình thành xiềng xích khổng lồ đen nhánh, giống như là bốn con cự mãng. Xiềng xích nhìn là cực kỳ đồ sộ, ở bên ngoài tràn ngập những cái ký hiệu quỷ dị. Mơ hồ có thể thấy, chúng đã được che kín bởi vô số những khuôn mặt thê lương. Xiềng xích này vừa mới hiện, những tiếng gào khóc cực kỳ chói tai, không ngừng vang lên, làm cho đám người Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Ngay cả bản mệnh hồn tỏa cũng dám xuất ra, xem ra bốn tên kia là cũng bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đánh cho sứt đầu mẹ chán a. Nhìn thấy diễn biến như vậy, trên mặt Khâu Lăng xẹt qua chút vui sướng khi gặp khác gặp họa, tươi cười nói: vật này là thứ gì? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Hồn điện thủ đoạn cực kỳ quỷ dị khó lường, ta cũng không rõ lắm về bản mệnh hồn tỏa này, nhưng lại biết bản mệnh hồn tỏa này là thủ đoạn cuối cùng của hồn điện tôn não. Bản mệnh hồn tỏa trực tiếp khóa lại bởi linh hồn, nếu như nó bị hư hao thì bọn hắn cũng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không đưa bản mệnh hồn tỏa ra. Thứ này uy lực cực mạnh nhưng quá nguy hiểm. Hồ Lăng liếc nhìn một cái hồn tỏa nói. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hồn điện này quả nhiên rất quỷ dị, có thể lại luyện ra những cái đồ vật quỷ dị bậc này. Lập bản mệnh hồn tỏa trận. Bản mệnh hồn tỏa vừa hiện trong mắt Mộ Cốt lão nhân, xẹt qua một tia hung quang quát phong tỏa. Theo tiếng quát, bốn cái xiềng xích khổng lồ liền rít gào lên cái tiếng gào cực kỳ bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng không gian, lao đến bên ngoài hỏa diễm phong bạo, xuyên thủng vào bên trong. Suy suy, xiềng xích khổng lồ đâm vào hỏa diễm rồi đan vào nhau. Vẹn vẹn vài lần, bốn cái xiềng xích đã cắt gao quấn chặt lấy phong bạo. Kẹt kẹt, bị bốn cái xiềng xích quá chặt lấy, hỏa diễm phong bạo đang quyền điên cuồng xoay tròn chậm rãi lại, sau đó hoàn toàn đứng yên. Phong bạo vừa ngừng, Tam Thiên Diễm Viêm Họa lại đã xuất hiện trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Giờ phút này, thân thể cao lớn của nó đã bị bốn cái sợi xích xuyên thủng rồi trói chặt lại. Nhìn thấy bốn người Mộ Cốt lão nhân có thể đem Tam Thiên Diễm Viêm Họa bức đến mức độ này, Tiêu Viêm cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bốn vị đấu tôn liên thủ quả nhiên là đáng sợ. Hắc hắc. Mộ Cốt lão nhân nhìn xiềng xích đã khóa chặt lại, sắc mặt tái nhợt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười quái dị, trong lòng thoáng cảm thấy may mắn. Lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mạnh mẽ phá phong ấn đã làm hao tổn không ít. Nếu không bốn người này bọn hắn không thể triệt để thu phục con ngựa hoàng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này. Các người khóa nó lại, ta tới lấy bản mệnh chi hỏa. Nhìn mức độ dễ dụa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa càng ngày càng nhỏ, Mộ Cốt lão nhân trên mặt đầy hưng phấn nói. Một gã hắc y nhân trầm giọng nói. Nhanh một chút, bản mệnh hồn tỏa trói chặt nó cũng hơi miễn cưỡng, chúng ta không thể kiên trì được bao lâu. Giờ phút này âm thanh của hắn cũng là có chút suy yếu, giải quyết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khó khăn vượt xa bọn hắn dự đoán. Mộ Cốt lão nhân gật đầu, hải tâm diễm cũng phát ra từ cơ thể, thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhìn thân thể nó đang ra sức dãy giụa không khỏi cười gằn dữ tợn nói, rượu mời không uống, nghiệp xúc, người phải chịu hậu quả này, hối hận rồi sao? Trong lúc nói chuyện, Mộ Cốt lão nhân cũng không dừng lại, trực tiếp phá vỡ miếng vảy trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Giờ phút này, một cái hắc động lớn chừng lửa trượng đang giấu căn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong đó. Nhìn vào hắc động kia, trong mắt Mộ Cốt lão nhân hiện vẻ tham lam. Vừa muốn xông vào thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bỗng nhiên đình chỉ dãy giụa, trong lòng nhãn đột nhiên một tia hung quang. Hừ, đúng lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đình chỉ dãy giụa thì lòng Mộ Cốt cũng dấy lên một cỗ bất an, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, một con tiểu long từ động sâu nhanh như chớp lao ra. Từ hắc hỏa diễm bên trong nó không ngừng áp xúc trong cơ thể, mà theo cường độ áp xúc, hỏa diễm màu tím nhanh chóng đen nhánh, sự chuyển hóa đến mức làm cho trái tim người ta phải phát lạnh. Một cái cỗ khí tức hủy diệt theo đó tràn ngập cơ thể của hỏa long. Súc sinh này điên rồi, lại còn dám đem căm nguyên chi hỏa phát ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân kịch biến. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì tiểu long đen nhánh đã hiện ra trước mặt hắn, sau đó hung hăng đâm vào thân thể. Phụt, nhìn va chạm nhẹ nhàng nhưng lại làm cho sắc mặt Mộ Cốt lão nhân trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, mà thân hình gặp phải một đòn nghiêm trọng bay ngược ra. Bắt lấy nó! Mộ Cốt lão nhân tuy bị đánh bay nhưng là điên cuồng hét lớn. Cơ hội tốt! Đôi mắt Tiêu Viêm nhanh như chớp chuyển sang phương hướng tiểu hỏa long đen nhánh, trong mắt xẹt qua tia mừng như điên. Hắn tha thiết muốn có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hiện giờ xuất hiện ngay trước mặt, chỉ cần khẽ vươn tay ra là có thể chạm tới. Chương 1192, động thủ. Trong lúc Tiêu Viêm tập trung quan sát Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cách đó không xa, Thanh Hòa lão nhân vốn lặng yên theo dõi kỳ biến, lúc này thân ảnh cũng hóa thành tia chớp nhằm căn nguyên chi hỏa mà lướt tới. Thấy Thanh Hòa lão quái phản ứng nhanh như vậy, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, ánh mắt lóe ra nhưng chưa lập tức ra tay. Tuy nói hiện giờ căn nguyên chi hỏa đã xuất hiện nhưng vẫn còn ba gã hồn điện tôn giả như hộ rình mồi, muốn cấp đoạt có thể cũng không dễ dàng. Suy Thanh Hòa lão quái hành động cực nhanh, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Tiểu Hỏa Long. Trong đôi mắt thoáng hiện lên vẻ nóng lạnh. Song trưởng đấu khí cuồn cuộn tuôn ra, nhằm hướng Hỏa Long chụp tới. Hừ, tìm chết. Thanh Hòa lão quái đấu khí vừa mới xuất ra, chưa chạm tới căn nguyên chi hỏa, chợt vang lên tiếng quát xóa tan sự tĩnh mịch. Một cái tiếng xích sắt ầm ầm vọng lên, thanh âm lạnh lẽo nhằm vào Thanh Hòa lão quái. Nhận thấy sức mạnh cũng như là sự xảo quyệt tàn khốc, Thanh Hòa lão quái nhíu mày, thân hình chợt lóe vội vàng lùi về phía sau, sau đó ánh mắt lãnh khốc nhìn hắc y nhân. Hắc hắc, hồn điện ta ôm gối vô đối, cho nên không thể tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám ngang nhiên hóng hớt. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, hơn 10 sợi xích giống như độc xà không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ta coi trưởng hắn, các người ra tay cướp lấy căn nguyên chi hỏa đi. Hắc y nhân nhìn hai gã hắc y tôn giả trầm giọng nói. Nghe vậy, hắc y tôn giả gật đầu, thân hình chớp động nhằm hướng căn nguyên chi hỏa lướt tới. Nhìn thấy hắc y nhân tôn giả hành động, Thanh Hoa lão quái luôn nóng muốn bước, nhưng mà chưa kịp động thì mười mấy cái sợi xích đen ngòm lạnh lẽo như là xé rách không gian, đem toàn thần não vây kín mít. Khốn khiếp, đảo mắt về hướng xiềng xích đang hung hăng đánh tới, Thanh Hoa lão quái nhất thời mắng thầm một tiếng, tuy nhiên không dám kinh suất. Đấu khí trong cơ thể lão tuôn ra mãnh liệt, tay không tấc sắc cùng với hắc y nhân nghênh chiến. Trong lúc Thanh Hoa lão quái bị cuốn lấy, thì hai cái gã hắc y tôn giả một trước một sau đem Hỏa Long bao vây lại. Từ đầu ngón tay bắn ra 10 đạo kinh khí đánh về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiểu Hỏa Long này thể tích không lớn, ước chừng dài một trượng. Tuy thế lúc này thể tích nó khác xa lúc trước, nhưng vẫn có chút hơi thở làm cho người ta không dám xem thường. Quay mắt liếc về hai cái hắc y tôn giả đang tiến thủ tấn công mình, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ánh mắt hung hãn chớp động. Hôm nay nó vất vả như thế mới thoát khỏi phong ấn, không ngờ vừa ra đã gặp phải hung thần hồn điện, hiện giờ nó phải thoát ly bản thể. Phốc! Ngọn lửa đen kịt bao phủ toàn thân Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đuôi rồng khẽ vung hóa thành một cái vệt tia chớp nhằm hướng hắc y tôn giả đánh tới. Đột nhiên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vồ đến, hắc y tôn giả thoáng kinh hãi. Kết quả là mộ cốt lão nhân lúc trước làm cho hắn không dám có chút xem thường. Khẽ vất tay áo, hắc vụ khởi động vô số sợi xích đen ngòm bám chặt vào nhau giống như con rắn khổng lồ cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa va chạm. Keng keng, song phương va chạm, ánh lửa bùng phát, xiềng xích hùng mãnh cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đập vào vỡ tung. Nghiệp xúc này thật mạnh. Tuy rằng sớm đã đề cao cảnh giác, nhưng cục diện có chút ngoài ý muốn của hắc y tôn giả, nên lập tức bước chân khẽ động, thân hình hắn nhanh chóng tháo lui. Nhưng hắn mới tối lui thì không gian trước mặt rung động, toàn thân Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tối đen trực tiếp từ không gian lướt ra, mang theo một cỗ hơi thở hủy diệt giống như là tên bắn, bắn thẳng đến trái tim hắc y tôn giả. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên tấn công hung hãn, khơi dậy khí thế hung ác trong lòng hắc y tôn giả, cái cảm giác mà đã lâu hắn chưa từng trải qua. Hắc y tôn giả hữu trưởng đột nhiên nắm chặt lại, cuồn cuộn âm hàn hắc vụ trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt, sau đó một quyền đánh ra. Oành, nắm tay cùng Hỏa Long trùng điệp va chạm nhau, một tiếng sấm rền vang vọng trong không gian trống rỗng, một quyền đánh ra như tia chớp cuốn phăng tất cả. Phốc suy, hai người chạm nhau, khuôn mặt hắc y tôn giả chợt biến sắc, trực tiếp phun một ngụm máu tươi. Chân chính giao thủ với nhau, hắn hiểu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cực kỳ khủng bố. Tuy rằng hiện giờ sau khi trải qua một trận kịch chiến đã suy yếu, nhưng cái loại lực lượng này thực giống như chỉ trong nháy mắt có thể dễ dàng phá hủy phòng ngự khống chế trong cơ thể. Hắc y tôn giả cước bộ trượt lui, một lúc sau thân hình mới chật vật ổn định lại, khuôn mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Chả trách lúc trước mộ cốt lão nhân liên tiếp thất bại, cỗ cái khí kình hủy diệt kia thực sự khó có thể ngăn cản. Bất quá thì nói hắc y tôn giả bị thương không nhẹ, nhưng ngọn lửa tối đen thân thể làm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là phai nhạt rất nhiều, hiển nhiên một kích lúc trước đã làm nó tiêu hao không ít lực lượng. Động thủ, nó kiên trì không được bao lâu nữa. Chuỗi vết máu lưu khóe miệng, gã hắc y tôn giả thấy ngọn lửa trên thân Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên ảm đạm, nét kinh sợ trong mắt thay bằng sự vui mừng, hắn quát lên với đồng bạn hắn. Nghe vậy, gã tôn điện kia cũng là gật đầu, nhưng lại là sợ dẫm vào vết xe đổ. Liền hắn thủ thầm, cần phải cẩn thận hơn nhiều. Tay áo vung lên, sương mù bao phủ linh hồn hiện lên, sau đó ùn ùn kéo tới tấn công Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vô cùng mãnh liệt. Xem ra hắn định dùng linh hồn bạo phát để làm cho lực lượng còn lại của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hao tổn. Mẹ nó chứ, tuy rằng thủ đoạn này có chút ngoan độc, nhưng vẫn không thể phủ nhận hiệu quả của nó lại là tại những nơi có linh hồn lao vào. Tam Thiên Diễm Hỏa chỉ có thể hứng chịu, không có cách nào tránh né. Từ trên bản thân nó, ngọn lửa màu đen cũng là dần phai nhạt. Có hay không hứng chịu những, nhưng mà không có cách nào né tránh. Trên thân thể nó, ngọn lửa màu đen cũng dần dần phai nhạt, có vẻ như là đang trở về màu tím đen trước kia. Trong hư không, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không ngừng tránh né linh hồn bạo phát, tiếng gầm vẫn nộ vang vọng trong không gian. Nhìn thấy một màn này, Mộ Cốt lão nhân kia cùng với cái tên Hắc Y tôn giả khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu như bốn gã tôn giả ra tay mà không làm được gì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sau khi trở về bọn hắn tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Xa xa, Tiêu Viêm nhìn tên hồn điện tôn giả không ngừng né tránh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đôi mắt từ từ híp lại. Hiện giờ hắn có thể cảm nhận được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa càng ngày càng suy yếu. Sự tình không ổn, không nghĩ tới đám người hồn điện như thế mà ngoan độc, có thể dùng thủ đoạn này để làm tiêu hao lực lượng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu như tiếp tục như vậy, e rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ rơi vào tay bọn họ. Sắc mặt của Khâu Lăng bên cạnh lúc này cũng ngưng trọng dị thường, trầm giọng nói: sư phụ, bọn họ còn chưa ra tay. Tảo Dĩnh nhíu mày, lông mày kẽ đen nói: mảnh tinh vực này cũng không thể cất quá nhiều đấu tôn cường giả như vậy. Khi bọn hắn tiến vào không lâu, tinh vực liền sẽ sụp đổ. Nhưng xem ra bộ dáng hiện tại, hẳn là ba vị hội trưởng đang củng cố. Ta nghĩ có lẽ sau đó không lâu có thể phân tâm tiến vào. Khâu Lăng nói: vậy thì làm sao bây giờ? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có lẽ kiên trì không được bao lâu. Đàn Thần thanh âm nhẹ giọng nói: sự tình cứ giao cho ta. Đột ngột xuất hiện tiếng cười làm cho Khâu Lăng ngẩn người, chợt ánh mắt chuyển sang Tiêu Viêm lại thấy cái vẻ mặt tươi cười. Khâu Lăng đại trưởng lão, có không mới ngươi ra tay cản một mộ cốt lão nhân cùng với gã hồn điện tôn giả bị thương không? Tiêu Viêm liếc mắt vô hồn nói: bộ cốt lão nhân cùng với gã hắc y tôn giả kia giờ phút này đều đã bị thương không nhẹ, muốn ngăn cản bọn hắn cũng không phải là không thể. Khâu Lăng chần chừ trầm giọng nói: Hà, một khi đã là như vậy, hai người bọn họ liền phiền Khâu Lăng đại trưởng lão. Rồi gã hồn điện tôn giả còn lại với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giao cho ta là được. Tiêu Viêm mỉm cười nói: Ngươi được không? Nghe vậy Khâu Lăng chợt ngẩn ra, có chút hoài nghi nói: tuy đối với thuật luyện đan của Tiêu Viêm không phải bàn, nhưng hôm nay cũng không phải là luyện đan mà là chân đao chân thương, là ngăn chặn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và gã hồn điện tôn giả. Nghe xem hơi thở gã này, hẳn là thực lực đạt tới đấu tôn tam tinh. Lấy sức của Tiêu Viêm muốn cùng với hắn đối kháng, hơn nữa còn muốn thu thập Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đó là công việc không mấy khả quan. Đối với sự hoài nghi của Khâu Lăng, Tiêu Viêm chỉ cười trừ, ngón tay búng xa, một đạo kim quang đột nhiên từ nạp giới lướt ra, hóa thành một cái nhân ảnh kim sắc, rõ ràng là Thiên Yêu Khôi đã trải qua đàn lôi mà hóa thành. Nhìn thấy toàn thân hiện lên ánh sắc kim sắc Thiên Yêu Khôi, Khâu Lăng ngẩn người rồi chậm rãi gật đầu. Từ trước sự việc trên, hắn cảm nhận được một tia hơi thở nguy hiểm thoáng qua. Người đã nắm chắc vậy, vậy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng gã hồn điện tôn giả liền giao cho ngươi. Nếu như người có thể hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là tốt nhất. Khâu Lăng liếc nhìn Tiêu Viêm một cái thật sâu, hắn hiển nhiên biết Tiêu Viêm đối với tiềm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kỳ hứng thú. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu cũng không nhiều lời, bàn chân đạp vào hư không, thân hình tựa như tia chớp nhằm hướng hồn điện tôn giả mà tới. Thiên Yêu Khôi bên cạnh hóa thành một đạo cầu vồng kim sắc theo sát phía sau. Tam Thiên Viêm Hỏa, người thuộc về ta. Nhìn tiểu hỏa long màu đen, trong mắt Tiêu Viêm khó có thể che giấu được vẻ luôn nóng. Chương 1193, phù ấn. Tiêu Viêm, người muốn chết. Tiêu Viêm thân hình mới hiện ra thì bị Mộ Cốt lão nhân phát hiện, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo quát lớn. Đối với tiếng quát của hắn, Tiêu Viêm cơ hồ bỏ ngoài tai, đem Thiên Yêu Khôi thi triển tới mức cực hạn, gấp rút trước mặt gã hồn điện tôn giả đang muốn cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Giết hắn! Nhìn thấy Tiêu Viêm không để ý tới tiếng quát của mình, trong mắt Mộ Cốt lão nhân bộc lộ sát ý, hướng về phía Hắc Y tôn giả vốn đã bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đánh cho trọng thương, trầm giọng nói. Nghe vậy, tên Hắc Y tôn giả gật đầu, hai người dường như xuất hiện cùng lúc, đấu khí cuồn cuộn phát ra, làm cho không gian xuất hiện từng trận dao động. Suy, thân ảnh cả hai vừa mới động, còn chưa lướt được bao xa thì không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra trực tiếp ngăn chặn hai người lại. Khâu Lăng cút ngay! Thấy Khâu Lăng đã xuất hiện trước mặt, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân thập phần lạnh lùng hét lên. Đảo mắt nhìn về phía Mộ Cốt lão nhân, Khâu Lăng cũng là lạnh lùng mỉm cười, không cần phí lời, đấu khí trong cơ thể bạo phát, sau đó nhằm hướng hai người trước mặt mà lướt tới. Thấy Khâu Lăng lao thẳng tới hung mãnh, Mộ Cốt lão nhân biến sắc. Tình trạng hiện giờ của hắn có thể không phải đối thủ của Khâu Lăng. Ánh mắt lập tức chuyển hướng sang Hắc Y tôn giả trầm giọng nói, chúng ta cùng ra tay thu thập lão gia hỏa này đi. Hắc Y tôn giả nghe vậy gật đầu. Hôm nay hắn cũng bị thương không nhẹ, sức mạnh hủy diệt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã làm cơ thể hắn bị thương rất nặng. Lấy tình trạng hiện giờ, hắn cũng không có cách nào đối kháng được với Khâu Lăng. Hai người cùng ra tay là lựa chọn tốt nhất. Thấy Mộ Cốt lão nhân và Hắc Y tôn giả liên thủ tác chiến, trong mắt Khâu Lăng hiện lên vẻ lạnh lẽo, vẫn không hề thối lui, ngược lại thái độ càng thêm hung hãn nghênh đón. Khi đám người Tiêu Viêm bắt đầu có động tĩnh thì Hắc Y tôn giả vốn đang đánh nhau kịch liệt với Thanh Hoa lão quái cũng là lập tức phát hiện. Hắn khẽ biến sắc, tìm cách thoát khỏi vòng chiến, nhưng bất luận là làm cách gì hắn cũng không thoát được Thanh Hoa lão quái. Ai, thực sự là xui xẻo. Năm đó tranh đoạt dị hỏa gặp Dược Trần lão sao hỏa kia, hiện nay tranh đoạt dị hỏa lại gặp đệ tử của hắn. Cứ xem như lão phù với người, thực sự có duyên phận đi. Bằng vào gia tình cùng với Dược Trần kia, hiện giờ cũng liền giúp tiểu tử này một tay. Thanh Hoa lão quái liếc nhìn Tiêu Viêm đang lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong lòng than thầm. Chợt cong người lại, đấu khí mạnh mẽ tuôn ra đem Hắc Y nhân xít sao quấn lấy. Khoảng không phía trên, hồn điện tôn giả trong tay áo không ngừng tuôn ra vô số hắc vụ, phảng phất bên trong hắc vụ có vô số linh hồn giống như là cơn mưa rào ào ào trút xuống. Sau đó trên thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lộ mạnh, làm cho ngọn lửa màu tím kia dao động một hồi. Nhanh, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không còn kiên trì được bao lâu. Nhìn ngọn lửa màu tím trên thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dần dần mờ đi, hồn điện tôn giả thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay sau khi hắn thi triển phóng thích linh hồn lần thứ hai thì một đạo kình phong khủng bố dị thường cũng là đột ngột xuất hiện phía sau, làm cho hắn không khỏi biến sắc. Soạt! Trong khi sắc mặt hắn kịch biến thì quần áo phía sau lưng cũng là bị xé toạc, mấy cái hắc vụ ngừng tụ thành xiềng xích bung ra, một hồi âm thanh kim khí va chạm vang vọng cả không gian. Oành! Tuy rằng xiềng xích chống đỡ được một kích này, nhưng dư âm của kình khí cũng làm cho hồn điện tôn giả chấn động, phải liên tiếp thối lùi về sau hai bước mới đứng vững, sắc mặt âm hàn. Khi hắn ngẩng đầu lên thì đồng tử thấy một đạo thân ảnh màu vàng đang đứng tại vị trí của hắn vừa lãi. Tiểu tử, người chán sống rồi à? Hồn điện tôn lão nhìn thấy Thiên Yêu Khôi đứng sau lưng Tiêu Viêm lên lạnh lẽo nói, động thủ. Tiêu Viêm thản nhiên liếc nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng nói. Cùng với thanh âm vang lên, bàn chân Thiên Yêu Khôi nhất thời đạp vào khoảng không, chỉ nghe âm thanh trầm đục rất nhỏ, thân hình tượng như tia chớp đã xuất hiện trước mặt hồn điện tôn giả, vùng lên một quyền mang theo một cỗ kình phong khủng bố đánh tới. Nhìn thiết quyền của Thiên Yêu Khôi lướt qua, làm cho không gian vỡ vụn, hồn điện tôn giả sắc mặt cũng khẽ biến, không dám chậm trễ, vội vàng dùng toàn lực đáp trả. Oành! Nhìn thấy hồn điện tôn giả cùng Thiên Yêu Khôi trong nháy mắt quyện vào nhau, Lúc này Tiêu Viêm mới nở nụ cười, ánh mắt chuyển hướng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cách đó không xa. Lúc này ngọn lửa phía sau thân thể nó đã có thêm vài phần ảm đạm. Bất quá Tiêu Viêm cũng phát hiện không gian xung quanh đang không ngừng thẩm thấu ra từng luồng tinh lực, mà những luồng tinh lực này đã bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu trong cơ thể. Khi những luồng tinh lực này dũng mãnh tiến vào thì ngọn lửa trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dần dần trở nên mạnh mẽ trở lại. Quả không hổ danh là bất tử chi hỏa. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Tiêu Viêm nghiêm túc tìm kế sách. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là bất tử chi hỏa quả nhiên không sai, cứ theo đà hấp thu như vậy, e rằng chẳng mấy chốc nó sẽ khôi phục lại thực lực. Đến lúc đó muốn thu thập cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không thể để nó tiếp tục hấp thu tinh lực. Ý niệm chợt thoáng qua trong đầu, cước bộ Tiêu Viêm đạp vào hư không trực tiếp hướng đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngọn lửa màu xanh biếc từ trong cơ thể bùng phát, sau đó bao bọc toàn bộ cơ thể. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn Tiêu Viêm đang đứng trước mặt với cặp mắt lạnh như băng. Khi nhìn thấy ngọn lửa màu xanh biếc bùng lên thì nó hơi ngẩn người rồi cảm giác thay thế xuất hiện. Tuy rằng bị phong ấn nhiều năm, nó cũng không rõ ngọn lửa màu xanh biếc là gì, nhưng trực giác nói cho nó biết nếu có thể đem ngọn lửa này cắn nuốt, khi đó thì đàm tháp Tam Đại Cự Đầu đi chăng nữa nó cũng không e ngại. Ánh mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn ngọn lửa đầy thèm thuồng, tất nhiên biểu hiện không khỏi thoát được ánh mắt của Tiêu Viêm. Hắn nhịn không được khẽ lắc đầu. Năm ấy khi vẫn lạc Tâm Viêm, nhìn thấy hắn cũng có cảm giác giống như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bây giờ, chẳng qua biểu hiện không có rõ ràng mà thôi. Muốn cắn nuốt dị hỏa của ta, phải xem như ngươi có bản lĩnh đó không cái đã. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn chân lóe lên luồng sáng bằng bạc, thanh âm như tiếng sấm vang vọng. Hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, giống như là quỷ mị, song quyền được bao vây bởi ngọn lửa xanh biếc, nhằm vào đầu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà công kích. Quay về hướng công kích của Tiêu Viêm, mặc dù thực lực đang suy yếu, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là không cam lòng tránh né. Đuôi rồng khẽ vung lên thành tầng tầng lớp lớp, cùng với nắm đấm của Tiêu Viêm đụng vào nhau. Oanh, lúc cả hai va chạm, hai ngọn lửa nhất thời cũng lõm xuống thành một cái hình vòng cung. Sau đó kình phong nổi lên, làm cho không gian dao động, xuất hiện một vết nứt tối đen. Dư chấn của kình lực làm cho Tiêu Viêm và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đồng thời thối lui về sau. Chợt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mặt lên trời gầm rú, cùng với tiếng kêu ngọn lửa màu tím vô cùng khủng bố cũng theo đó mà bắn về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy cột lửa kia đang hướng về phía mình, trên miệng Tiêu Viêm lở một nụ cười lạnh lẽo. Nếu lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lực lượng còn sung mãn thì tuyệt nhiên hắn không phải đối thủ của nó. Nhưng đáng tiếc tình trạng hiện giờ của lực lượng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chưa còn được 1/10 so với lúc trước. Thu cột lửa trong tầm mắt, đợi đến khoảng cách còn khoảng 1 trượng thì tâm thần Tiêu Viêm khẽ chớp, lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một cái tường lửa ngăn chặn. Hai ngọn lửa hung hăng va chạm vào nhau. Vào thời khắc này cả hai rốt cuộc cũng trực diện đối mặt, điên cuồng phóng ra lực lượng khủng bố của bản thân mà công kích đối phương. Bức tường lửa nhanh chóng nổi lên từng cái đợt dao động. Mặc dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thiêu hủy như thế nào, nó vẫn thủy chung duy trì được sự ổn định. Cả hai tiếp tục sằng co kéo dài chừng vài phút thì ngọn lửa màu tím kia cũng dần dần bị suy yếu. Nhìn vẻ uể oải của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên hàn quang. Bức tường lửa xanh biếc nhanh chóng tản đi. Cùng lúc này trong tay hắn xuất hiện mấy cái bình ngọc, nhanh như chớp ném vào ngọn lửa màu tím vốn chưa tắt hẳn. Bang bang, khi ngọn lửa mới tiếp xúc vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bình ngọc thì trực tiếp lổ tung một ít chất lỏng màu trắng như tuyết từ giữa bắn lên tung tóe. Suy suy, lúc chất lỏng tiếp xúc với ngọn lửa màu tím kia liền tuôn ra vô vàn sương trắng, trong sương mù lộ ra một cái dòng nước lạnh như băng. Tuy rằng bạch vụ kia là do ngọn lửa màu tím tiếp xúc với bình ngọc mà nhanh chóng hình thành, nhưng chiếu thức ấy Tiêu Viêm đã làm cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gặp họa. Ngọn lửa màu đen trên thân nó rốt cuộc triệt tiêu mà trở về màu sắc ban đầu. Đến lúc thấy các ngọn lửa tối đen trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa thành màu tím thì trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên thoáng hiện lên tinh quang, bàn chân di chuyển như chớp, không gian dao động quỷ dị biến mất, lần thứ hai xuất hiện trên đỉnh đầu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lúc Tiêu Viêm hiện thân thì trên tay của hắn nắm chặt một cái bình ngọc nhỏ, nhanh như chớp đánh trúng vào trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một tiếng lộ vang lên, một giọt máu màu vàng nhạt chậm rãi xuất hiện. Khi giọt máu màu vàng nhạt thấm vào trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thân thể nó trở nên cứng ngắc, cặp mắt đồng thời là đờ đẫn. Cùng lúc đó, trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một cái phù ấn kỳ dị thoát ẩn hiện. Nhìn hình dáng của phù văn, rõ ràng chính là một cái long ấn ở trên lòng bàn tay Tiêu Viêm. Quả nhiên là long ấn. Nhìn thấy ký hiệu dị thường trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm nhất thời vui mừng như là điên.